tháng 11 năm 2022. Hơn 5.200 chữ. Tu La chàng này lạ quá, đây rõ ràng là nữ trinh nữ phụ giành nam chính mà. Mốt gọi anh là Bùi Trà Nha mấy nàng. Cách chương.